Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng là tập số 55. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 55. Cầm bình ngọc, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa trở về động phủ ngay, mà sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hắn quyết định sử dụng cơ hội bí cảnh cảm ngộ đạt được trong lần đệ nhất thiên kiêu chiến vừa rồi. Bí cảnh cảm ngộ có thể cảm ngộ bí pháp, có thể cảm ngộ công pháp của riêng mình. Bởi vì bí cảnh kia ẩn chứa huyền diệu nào đó mà Bạch Tiểu Thuần không thể hiểu được, nên cảm ngộ tại nơi đó dễ dàng hơn một chút so với bên ngoài. Lúc còn ngưng khí, công pháp hạn chế nên là lãng phí, cho nên cảm ngộ khi vừa trúc cơ xong là thời điểm thích hợp nhất. Còn về phần đợi tới khi kim đan, không ai chắc mình sẽ thành công kim đan. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có thiên đạo trúc cơ đi nữa thì cũng chỉ là tỷ lệ thành công cực lớn mà thôi. Cho nên đợi sau khi kim đan mới đi đến bí cảnh là không thực tế. Cửa vào bí cảnh nằm trên trùng đạo sơn, nhưng bản thân bí cảnh lại nằm tại một nơi thần bí nào đó trong hư không. Khi Bạch Tiểu Thuần đưa ngọc giản cho vị thái thượng trưởng lão phụ trách cửa vào bí cảnh, lão già tóc hoa râm này liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái đầy thâm ý. Cái nhìn này khiến Bạch Tiểu Thuần chịu áp lực rất lớn, tựa như khi năm đó ngưng khí thì nhìn thấy cường giả trúc cơ vậy. Loại ấp chế này khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức lộ ra dáng vẻ đầy nhu thuận. Đệ nhất thiên kiêu chiến có thể đạt được thời gian một ngày cảm ngộ, thiên đạo trúc cơ có thể có thêm 3 ngày cảm ngộ. Trưởng tòa Hưng Vân Sơn Lý Thanh Hậu cộng dồn được 2 ngày cũng đưa cho người, còn 2 ngày thời gian của trưởng môn cũng đưa cho người. Ngay khi lão già nhàn nhạt nói thì Bạch Tiểu Thuần cũng ở bên cạnh xoay tròn đôi mắt. Trước đó hắn không biết chuyện Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đồng đưa cho hắn thêm thời gian cảm ngộ. Hơn nữa tính toán số ngày cảm ngộ trong bí cảnh, hắn cảm thấy căn bản không đủ để cảm ngộ. Tổng cộng 8 ngày. Lão già cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi trả lại ngọc giản, sau đó đưa tay phải bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía tảng đá lớn. Tảng đá lớn lập tức trở nên mờ ảo, có cả thanh âm vang vọng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh hãi mất vía thì tảng đá đó đột nhiên biến lớn lên thành một người đá cao lớn chừng hơn 10 trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, rồi nâng 2 tay lên hướng về không trung hung hăng xé mở. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, một khe rách to lớn từ hư vô bị tảng đá cứng rắn xé mở ra. Còn không đi vào, vị thái thượng trưởng lão kia nhàn nhạt nói, thanh âm như sống động vang lên. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, chắp tay cúi đầu trước lão già, rồi bay thẳng vào vết nứt, biến mất trong nháy mắt. Đến khi hắn biến mất thì vết nứt kia cũng khép lại, người đá cũng chậm chậm thu nhỏ lại trở thành tảng đá lớn như trước. Còn vị lão già nhắm hai mắt lại không chút nhúc nhích. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần hiện ra tại một thế giới màu xám. Thế giới này rất là quỷ dị. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra bản thân lại đang đứng ở lối vào bí cảnh. Thậm chí hắn còn thấy được tảng đá to lúc nãy, nhưng không thấy lão già, mà toàn bộ Linh Khê Tông cũng không có chút sinh cơ nào. Trong sự kinh ngạc đó, Bạch Tiểu Thuần bay lên nhìn qua toàn bộ Linh Khê Tông, hơi thở có chút không ổn định. Nơi này, toàn bộ Linh Khê Tông, kể cả kiến trúc và lầu các đều giống y nguyên trong trí nhớ của hắn, thế nhưng lại không có chút sinh cơ và bóng người nào. Một vẻ hoang vu khiến Bạch Tiểu Thuần đầy khẩn trương. Hơn nữa khi nhìn thấy Thông Thiên Hà hoàn toàn khô cạn, da đầu hắn không khỏi tê dại. Đây là cái bí cảnh gì vậy? Bạch Tiểu Thuần có chút bất an, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân gì, bèn trầm ngâm bước lên đỉnh Trung Đạo Sơn. Vốn dĩ nơi này không cách nào đến được, thế nhưng lúc này lại chỉ đơn giản là bước đến vậy thôi. Đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa, toàn bộ thế giới này chỉ đầy khói xám bao trùm 8 hướng, không nhìn rõ phía xa được. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Không nghĩ nữa, để coi thử xem cảm ngộ công pháp nơi này có dễ dàng hơn không. Bạch Tiểu Thuần đè nén bất an ở trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Tử Khí Thông Thiên Quyết, tiếp tục cảm ngộ. Rất nhanh, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy kinh hỉ.

hắn bị quá nhiều người vây công, hơn nữa tình hình lúc đó quá nguy cấp nên cũng không thể nào nhớ lại từng người được. Hắn có ấn tượng với tên đệ tử Huyết Khê Tông này là nhờ nhớ lại chuyện khi người này sau khi chết đi có hóa thành một cái mặt nạ chạy trốn. Là hắn. Bạch Tiểu Thuần hai mắt lóe lên, lập tức cúi đầu nhìn vào túi trữ vật. Hắn nhớ rõ lúc chụp lấy tấm mặt nạ kia, sau khi bóp nát, nhưng mặt nạ lại không có chút vỡ ra, mà tình thế lại khẩn cấp, nên hắn bèn tiện tay ném vào trong túi trữ vật. Nhưng tìm kiếm hơn nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc phát hiện, vậy mà không tìm thấy. Không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc lại, đè nén cảm giác không thích ứng kia xuống, đồng thời gắng gượng vận chuyển tu vi, tìm lại một lần nữa, nhưng vẫn không có chút phát hiện nào. Ta không nhớ nhầm, quả thực là ném vào trong túi trữ vật rồi. Xem ra cái mặt nạ này quả nhiên là một bảo vật khó lường, có thể ẩn tàng đến ta cũng không thể phát hiện ra được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ hứng thú. Mặt nạ nhỏ, dám cùng với Bạch gia ngươi trốn tìm sao? Bạch gia ngươi trong nháy mắt sẽ để ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, đầy ngạo nghễ nói. Túi trữ vật vẫn lặng ngắt như tờ, không có chút dục dịch. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lại tiếp tục hù dọa một lần nữa, nhưng lại vẫn không chút hồi đáp. Bạch Tiểu Thuần bèn nổi giận cười lạnh, phong bế túi trữ vật rồi nhắm mắt đả tọa. Mấy ngày sau, khi cảm giác không thích ứng không còn, hắn bèn vận chuyển tu vi, dần dần hòa tan giọt nước sông màu vàng kim, thể nội chậm rãi bồi bổ cho thông thiên pháp nhãn trên mi tâm. Mặt nạ nhỏ, để xem lần này ngươi trốn ở đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, sau khi phát hiện thông thiên pháp nhãn có thể miễn cưỡng mở ra được, lập tức mở túi pháp bảo ra. Giữa chân hắn nứt ra một khe hở, con mắt thứ ba màu tím đột nhiên xuất hiện, nhìn vào túi trữ vật. Nhìn vào trong túi trữ vật, não bộ của Bạch Tiểu Thuần ầm vang, túi trữ vật như biến mất trong nháy mắt. Tất cả vật phẩm bên trong như bị phân giải trở thành hư vô, chỉ còn lại có một chỗ đang bị vặn vẹo lại cùng với chiếc mặt nạ hiện lộ ra vẻ rõ ràng trong mắt hắn. Mặt nạ này vậy mà ẩn giấu bên trong, từ từ hòa tan vách tường của túi trữ vật, thậm chí đã ăn mòn được đến phân nửa bức vách. Đoán chừng khoảng một thời gian nữa sẽ là hòa tan thủng bức vách. Từ đó mà thần không biết quỳ không hay chạy thoát ra ngoài. Lúc này khi con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần nhìn tới, mặt nạ lập tức run lên, rồi phát ra một đạo cường quang như định cố gắng xông phá vách tường mà chui ra khỏi túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần đã hừ một tiếng, linh lực nhanh chóng dung nhập, rồi nhanh chóng chụp lấy cái mặt nạ này, hung hăng kéo ra ngoài. Nhưng lúc mạnh mẽ túm thẳng từ bên trong bức tường túi trữ vật cầm lấy trong tay, mặc dù con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy mặt nạ trong tay, nhưng cảm giác và cả mắt thường của hắn lại không nhận ra chút ít sự tồn tại của mặt nạ này. Không đúng, tại sao lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên ta vẫn còn nhìn thấy được mặt nạ? Bạch Tiểu Thuần chợt suy nghĩ. Con mắt thứ ba của hắn cũng khó mà gắng gượng được lâu, đành chậm rãi khép lại. 9 tầng linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát ra một tia khí tức thiên đạo, rồi lan tràn ra toàn thân. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, rồi một mặt nạ mờ ảo xuất hiện, rồi nhanh chóng hóa thành thực chất mà không còn trong suốt nữa, trở thành một cái mặt nạ mỏng ra. Mặt nạ này chính là một cái mặt nạ Bạch Tiểu Thuần đã từng bóp chặt một lần ở bên trong Vẫn Kiếm Thế Giới. Không nói tới việc nó mỏng như cánh ve, phi thường mềm mại, mà còn ẩn chứa một tia khí tức mà Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấu được. Khí tức từ chất liệu của mặt nạ này khiến Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Hắn nhớ lại hình như ngày đó thần hồn của tên đệ tử Huyết Khê Tông cũng đã dung nhập vào bên trong mặt nạ với ý đồ bỏ trốn. Ta biết ngươi đang ở bên trong, ra đây cho Bạch ra. Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, mặt nạ không nhúc nhích. Sau nửa ngày, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên một tia tàn nhẫn, hung hăng vò vò lấy. Nhưng hắn phát hiện ra dù có toàn lực vẫn không cách nào bóp nát được chiếc mặt nạ này. Ngươi cho là ta không cách nào có thể bắt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt lấy mặt nạ, cả người nhoáng lên rồi phóng thẳng dưới chân núi. Hắn nhanh chóng đến bờ Thông Thiên Hà, đưa tay làm đi bộ dáng muốn ném mặt nạ vào trong nước sông. Nước sông mà Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ qua có thể hòa tan ngàn vạn vật thì có thể thử nghiệm một toán. Hắn chưa kịp buông tay thì mặt nạ run rẩy mãnh liệt, còn thêm cả giọng nói đầy sợ hãi truyền ra. Tiền bối, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ.